cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, đại chiến Kefla. Trong, không hổ là ta nhìn chúng đệ tử. Kefla, người lực lượng cùng tiềm lực xác thực đều phi thường kinh người. Xem ra ta cũng muốn lại đem lực lượng tăng lên thoáng cái. Công nhận Kefla lực lượng, Dạ Thần trên người bộc phát ra một đoàn đỏ ngầu khí diễm. Sử dụng gấp 20 giới vương quyền. Hừ, mới vừa rồi ta chẳng qua là sơ suất mà thôi. Cái này một lần, ta tuyệt đối phải đem ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xem chiêu, nói nhiều vô ích. Dạ Thần cùng Kefla đều hướng với nhau bắn mạnh tới. Hát hát hát uống uống. Lại không tựa như trước như vậy. Cái này một lần hai người giao thủ một cái liền bắt đầu điên cuồng công kích với nhau. Thân hình chớp loạn, nổ vang liên tục. Bởi vì hai người một lần lần kịch liệt giao thủ va chạm. Không trung thậm chí xuất hiện vô số thiểm điện ầm vang không ngừng địa ích nổ lôi đài mặt. Đất. Tại chưa hợp thể trước, Dạ Thần vẻn vẹn chỉ là dùng Super Saiyan 3 lực lượng liền miểu sát Caulifla. Cho dù kêu biến thân truyền siêu mẫu thức bảo tẩu cũng bị Broly một phương diện nghiền ép. Nhưng là các nàng tại hợp thể thành Kefla sau, vẻn vẹn chỉ là Super Saiyan biến thân liền có thể cùng Dạ Thần Super Saiyan 4 gấp 20 giới. Vương quyền chiến đấu. Mặc dù Kefla loại này biến thân không phải bình thường Super Saiyan biến thân, liền cũng không khỏi không nói phi thường kinh người. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, khắp không trung đều là bên tai không dứt khí bảo âm thanh. Một chút thực lực cúi xuống tuyển thủ đã sớm không thấy rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn được Dạ Thần cùng Kefla không ngừng trên không trung hoặc mới lôi đài nơi nào đó lóe ra. Sau đó lại nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi mấy hơi thở. Hai người cũng đã giao thủ mấy chục ngàn hiệp. Nào đó thời khắc này, Dạ Thần cùng Kefla tại lôi đài hai bên lóe ra. Nhưng là hai người đồng thời lại dẫm đạp bạo dưới chân phích lịch thép khối vụn nhằm phía với nhau. Sau đó trên không trung đụng tại một cái, âm mang, toàn bộ trên lôi đài đều nổ ra một đoàn to lớn ánh lửa. Mà Dạ Thần cùng Kefla chính là dựa vào với nhau lực đạo từ cầu lửa trong bắn ngược bay mà. Ha ha ha, chính là cái này cảm giác. Thật là sảng thấu, trở lại, cười ha ha, còn chưa trở về mặt đất Kefla lại không kịp chờ đợi bắn hỏa giận công đạn hướng Dạ Thần đánh tới. Dạ Thần cũng là nhanh chóng bắn hỏa giận công đạn phản kích. Với là cả lôi đài lại lần hai rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Tại Dragon Ball thế giới trong cận chiến, đối sóng cùng ném khí đạn đều là nhiều thường dùng nhất chiến đấu thủ đoạn. Cận chiến đừng nói, kiểm nghiệm là một tên chiến sĩ tổng hợp tư chất, tốc độ, lực lượng, phòng ngự năng lực, thần kinh phản xạ cùng với kinh nghiệm chiến đấu chờ một chút. Những này tại cận chiến trong đều vô cùng trọng yếu. Đối sóng là liền tương đối đơn giản hơn. So chính là một cái phát ra. Bên kia phát ra đến nhiều phát ra đến mãnh liệt bên kia liền có thể thắng. Còn như ném khí đạn. Vậy thì chú trọng nhanh chuẩn ác. Liều là tốc độ tay. Người nào nhanh người đó liền thắng. Người nào chậm người đó liền muốn bị đánh. Kết quả hiển nhiên. Bàn về tốc độ tay vẫn là Dạ Thần bên này muốn càng hơn một bậc. Hai người liều mấy vạn nổi cáu công đạn sau Kefla cũng đã cảm giác phi thường cố hết sức. Mà khi nhìn vô số khí công đạn hướng mình ông chào tới lúc. Cho dù Kefla cũng tê cả da đầu. Mau mau đi bên cạnh giật mình mới tránh thoát khí công đạn oanh tạc. Đáng ghét, xem ta chiêu này, nổi nóng vô cùng. Kefla một bàn tay hướng thiên không, nhất thời toàn bộ không gian phảng phất đều đang không ngừng sụp đổ co rúc lại. Sau đó tại Kefla trong tay ngưng tụ ra một viên năng lượng màu xanh lục đạn. Không nghi ngờ chút nào, đây là thuộc về kêu lực lượng. Kiều quát một tiếng, Kefla liền đem đạn năng lượng hướng dạ thần ném đi. Nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm đạn năng lượng đón gió tấn dài. Đợi bay đến dạ thần trước người lúc đã khoảng chừng mấy thước lớn nhỏ. Đừng xem một viên mấy thước lớn nhỏ đạn năng lượng tựa hồ cũng không có cái gì không nổi. Liền Kefla ném ra viên này đạn năng lượng, ẩn chứa trong đó năng lượng sợ rằng ước chừng là ban đầu Frieza hủy diệt Vegeta hành tinh lúc dùng. Viên kia bạo tinh đạn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chẳng qua hiện nay dạ thần từ lâu không phải ban đầu cái kia yếu Saiyo thần. Cho dù đối mặt kinh khủng này, cường lực một đòn dạ thần cũng chút nào không biến sắc. Vẻn vẹn chỉ là bước ngựa về phía trước. Sau đó một quyền liền đem Kefla ném tới đạn năng lượng oanh bảo. Không thể nào, khó tin, Kefla lui về phía sau hai bước. Sau đó thần sắc một nhanh lại ngưng tụ ra từng viên càng cường lực đạn năng lượng ném về dạ thần. Nàng cũng không tin cái này đáng ghét ra hỏa vẫn có thể chặn. Nhưng mà dạ thần vẫn như cũ một quyền một cái liền đem nó tất cả oanh bảo. Kefla, mặc dù ngươi bây giờ lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng là ta so ngươi còn muốn mạnh hơn. Nếu như ngươi cũng chỉ có điểm này trình độ nói, là vĩnh viễn cũng không cách nào đánh bại ta. Cuồng bạo năng lượng còn trên không trung bốn loạn đụng nhau. Dạ thần phảng phất đứng ở một cái biển lửa bên trong. Đồng thời nói, đáng ghét, nếu loại trình độ này lực lượng không cách nào đánh bại ngươi. Ta đây trở nên mạnh hơn, có giống như Kefla lòng háo thắng cùng lòng tự ái. Bị kích thích, Kefla hai tay nắm quyền lần hai bắt đầu bùng nổ chính mình lực lượng. Ha, trên người khí tức lần hai điên cuồng leo cao. Sau đó lấy Kefla làm trung tâm, một đạo to đại năng lực khí trụ phóng lên cao, dường như muốn đâm phá bầu trời. Thế nào? Đáng sợ đến bực nào khí tức? Cái kia Saiyan còn có thể tăng lên nàng lực lượng sao? Sở hữu xem cuộc chiến tất cả mọi người đều biến sắc. Cho dù dạ thần cũng không khỏi nheo cặp mắt lại, kêu làm trong truyền thuyết Super Saiyan có vô hạn tiềm lực. Kefla mặc dù chỉ là bình thường Saiyan nhưng là lại có siêu phàm thiên phú. Mà hai người bọn họ hợp nghỉ thành Kefla sau. Kêu vô hạn tiềm lực tựa hồ chính tại thông qua Kefla thiên phú không ngừng bị kích thích ra. Vô cùng vô tận lực lượng, không ngừng leo cao khí tức, phảng phất vĩnh viễn cũng không có cực hạn. Thế nào, ta lực lượng, cuối cùng bùng nổ xong chính mình lực lượng, khoa trương dị tưởng cũng dần dần biến mất. Kefla mặt đầy vẻ ngạo nghễ, lúc này Kefla trên người khí diễm vẫn là màu xanh lá cây. Nhưng là trước kia hỏa diễm chạm khí diễm chính là đã biến thành ống phun khói hình. Đồng thời thân thể bốn phía còn bất chợt mà có thiểm điện nổ tung. Đây là thuộc về Super Saiyan 2 đặc trưng. Nhưng là Kefla trên người khí tức so với bình thường Super Saiyan 2 cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Thật là lợi hại, Kefla San biến thành Super Saiyan 2. Cái này thật đúng là không đắc lực lượng. Nói không chừng lần này chúng ta thật khả năng chuyển bại thành thắng nha. Ha ha ha, làm rất khá, Kefla, chính là như vậy, đánh cho ta bại cái kia dạ thần, đánh cho ta bại hắn. Nhìn lại một lần tăng lên bùng nổ Kefla, thứ sáu vũ trụ tất cả mọi người chấn phấn không thôi. Champa càng là hưng phấn cười ha ha, mặc dù bọn họ đã đối Kefla ôm có rất lớn chờ mong. Nhưng Kefla vẫn là tại một lần lại một lần cho bọn hắn kinh hỉ a. Bất quá so với phần chân thứ 6 vũ trụ, lúc trụ trên siêu cấp số 18 chỉ là cười lạnh một tiếng, mặc dù cái kia Kefla lực lượng là có chút kinh người, vốn lấy là như vậy thì có thể đánh bại thân ái. Thật là không biết tự lượng sức mình. Dạ thần, thắng. Siêu cấp số 18 đối dạ thần có lấy lòng tin tuyệt đối. Mà một bên Broly cũng nói, các nàng dạ thần chính là ngay cả Jiren loại quái vật kia cũng đánh bại. Kefa coi như thế nào đi nữa bùng nổ cũng còn không có đạt tới Ziran loại kia khoa trương bước. Chỉ bằng cái này điểm lực lượng liền muốn đánh bại dạ thần. Thật là buồn cười. Tại siêu cấp số 18 cùng Broly nhìn kỹ. Quả nhiên, dạ thần cũng bắt đầu hành động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.